Chương 765, Bất Diệt Ý Quyết Đệ Thất Chuyển, Kinh Khủng Ý Chí. Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Hòa tổ bởi vì là thánh nhân duyên cơ nhọn xuống dưới, nhưng mấy tên khác đạo chủ tam trọng thiên đại năng cũng không phải là thánh nhân, cho nên chết liền đại biểu chân chính vẫn lạc. Đạo chủ tam trọng thiên đại năng vẫn lạc, rất nhanh liền bị ở đây đạo thánh nhóm lời đồn ra ngoài. Cái kia chết đi mấy vị đạo chủ tam trọng thiên đại năng chỗ thế lực biết được mình lão tổ vẫn lạc, toàn bộ đều lâm vào trong bí ai. Thiên Lam Tông, Thiên Lam Tử cũng đã nhận được tin tức, nhất thời chấn động vô cùng. Thời không chi chủ tiền bối vợ ơ y ma nhất quyền đã diệt hỏa tổ thân thể, thiện tay diệt sát mấy tên đạo chủ tam trọng thiên đại năng, còn có thể cùng thần tổ chống lại, cái này hắn hoàn toàn trợn tròn mắt. Tại hắn nguyên bản nhận biết bên trong, U Dù Mạ Kỳ Sù Bạ Xạ nhiều lắm là xem như đạo chủ nhị trọng thiên bên trong cao thủ, không có đem U Dù Mạ Kỳ Sù Bạ Xạ cùng đạo chủ tam trọng thiên so sánh với. Nhưng bây giờ, U Dù Mạ Kỳ Sù Bạ Xạ ngay cả đạo chủ tam trọng thiên đại năng đều tiện tay diệt sát, lần này chiến đấu lực quá mức tại kinh khủng. Mới xuất quan đột phá trở thành đạo thánh Lữ Khinh Y Dì cũng đã nhận được liên quan tới U Dù Mạ Kỳ Sù Bạ Xạ tin tức, cũng bị khiếp sợ há to miệng. Rất nhanh, nở nụ cười xinh đẹp, thầm nói, tiền bối, ta nhất định sẽ trở thành ngươi như thế đại năng. Hỗn độn. Thần tổ liên hợp hơn 10 vị đạo chủ tam trọng thiên đại năng vây công U Dù Mạ Kỳ Sù Bạ Xạ. Đổi lại là còn lại chiến đấu lực giống nhau đạo chủ tam trọng thiên đại năng, đối mặt thần tổ cùng nhiều như vậy đạo chủ tam trọng thiên đại năng, chỉ sợ sớm đã bị diệt sát. Nhưng U Dù Mạ Kỳ Sù Bạ Xạ đại đạo thần thể viên mãn, sức phòng ngự có thể so với cực phẩm hỗn độn linh bảo, hoàn toàn không sợ đạo chủ tam trọng thiên công kích. Mà lại hắn lực lượng vô cùng vô tận, không sợ tiêu hao, cho nên căn bản không sợ vây công. Thân tổ, người này sức phòng ngự quá mạnh, chúng ta không có cách nào diện sát hắn. Một vị đạo chủ tam trọng thiên truyền âm nói ra. Thân tổ hơi tự hỏi một chút, nói ra, toàn bộ đều thi triển nguyên thần công kích, nhất cử trọng thương hắn nguyên thần. Còn lại đạo chủ nghe xong, đều cảm thấy đây là một cái biện pháp. Nhục thân phòng ngự cường hãn, nhưng phòng ngự không ở nguyên thần công kích. Hơn 10 vị đạo chủ tam trọng thiên nguyên thần công kích, đủ để trọng thương thậm chí diệt sát bất luận một vị nào đạo chủ tam trọng thiên đại năng nguyên thần. Động thủ. Thần tổ hét lớn. Nhất thời, một đạo nguyên thần công kích xông về Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bạ Xa nguyên thần. Nguyên thần công kích Vũ Vũ Ma Kịt Sủ Bạ Xa đầu tiên là khẽ giật mình, rất nhanh cười lạnh. Đổi lại là trước đó, nhiều như vậy đạo chủ tam trọng thiên liên hợp nguyên thần công kích, hắn chỉ sợ sẽ trọng thương, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Nhưng bây giờ bất diệt ý quyết đã tu luyện đến đệ thất chuyển, ta ý chí sớm đã siêu việt đạo chủ tam trọng thiên cực hạn, chỉ là nguyên thần công kích, làm gì được ta kinh khủng ý chí hiển lộ, tại Vũ Vũ Ma Kỷ Sủ Bạ Xạ bên người bên ngoài tạo thành ý chí hư ảnh. Hỗn độn hư không. Kinh khủng ý chí mang theo nguyên thần chi lực nên hướng hơn 10 vị đạo chủ nguyên thần công kích. Dầm dầm dầm một đạo nguyên thần công kích vỡ nát, từng vị đạo chủ đại năng sắc mặt một trận trắng bệnh, nguyên thần bị thương. Cho dù là thần tổ, cũng không khỏi sắc mặt trắng nhợt. Làm sao có thể, người ý chí vì gì như thế cường đại thần tổ không dám tin. Hắn đạt được một vị hỗn độn thần truyền thừa, nhãn giới tự nhiên không phải còn lại đạo chủ tam trọng thiên đại năng có thể so sánh. Theo hắn biết, đạo chủ tầng thứ nguyên thần lại cường đại, QNZ có một cái cực hạn, mà ý chí thì là nguyên thần một loại thể hiện. Ý chí lực không sẽ vượt qua nguyên thần hạn chế, đạo chủ tam trọng thiên đại năng muốn dùng ý chí ngăn cản một vị khác đạo chủ tam trọng thiên nguyên thần công kích, cái này hoàn toàn là không thể nào sự tình. Nhưng bây giờ, U Dù Mạ Kỳ Sù Bạ Xạ phá vỡ cái này hạn chế, lấy đạo chủ nhị trọng thiên cảnh giới, dùng ý chí chặn bọn hắn sở hữu đạo chủ tam trọng thiên nguyên thần công kích. Đồng thời còn trái lại đả thương nặng bọn hắn. Chẳng lẽ đây là thiên phú thần tổ chỉ có thể nghĩ tới chỗ này? Hắn tử không nghĩ tới ý chí lực còn có thể tu luyện, bởi vì liền ngay cả hắn truyền thừa vị kia hỗn độn thần QNZ không biết ý chí lực có thể tu luyện. Đây chính là tri thức thiếu hụt. Muốn đoạt lấy ta truyền thừa, ta liền muốn mạng của các ngươi. U Dù Mạ Kỳ Sù Bạ Xạ chuẩn bị thừa lấy bo nở hà nở nguyên thần thụ thương, chiến đấu lực giảm mạnh cơ hội. Giết nhiều mấy cái đạo chủ, chấn nhiếp toàn bộ nguyên hải thế giới. Giết đại đạo thần thể siêu việt cực hạn bạo phát, vô số đại đạo đường vân hiển lộ bên ngoài thân. Hỗn độn bên trong, kinh khủng chiến đấu lần nữa triển khai. Tại U Dù Mạ Kỳ Sù Bạ Xạ chiến đấu lực toàn bộ triển khai tình huống phía dưới, một chút thụ thương đạo chủ tam trọng thiên không thể lẫn mất rơi, bị Uzuma Kitsu bà xạ đánh chết. Theo từng tôn đạo chủ tam trọng thiên đại năng vẫn lạc, còn lại đạo chủ tam trọng thiên đại năng sợ hãi. Đạo chủ tam trọng thiên, khoảng cách hỗn độn thần trích có một cái cảnh giới. Mà lại đạo chủ tam trọng thiên thọ mệnh so đạo thánh thọ mệnh dài hơn nhiều, trên cơ bản một vị đạo chủ tam trọng thiên có thể sống bên trên 10 cái hỗn độn kỷ nguyên. Bọn hắn thọ mệnh còn có hồi lâu tuế nguyệt, còn có hy vọng leo lên hỗn độn thần tầng thứ. Cho nên, bọn hắn không muốn chết trốn lúc này, liền xem như thần tổ QNZ vô pháp thuyết phục bọn hắn đào tẩu. Từng vị đạo chủ tam trọng thiên đại năng hóa thành độn quang chiều nguyên biển thế giới bay đi. Các ngươi thần tổ khó thở, rơi vào đường cùng đành phải QNZ đi theo trở lại hồi nguyên biển thế giới. Chỉ dựa vào hắn một người, còn thật không có cách nào đánh bại Uzuma Kitsu bà xạ, mà lại hắn nguyên thần QNZ thụ thương, chiến đấu tiếp đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Muốn chạy trốn Uzuma Kitsu bà xạ hai con người phát ra nồng đậm sắc cơ, thân hình nhất động, truy giết tới. Ngay tại lúc Uzuma Kitsu bà xạ sắp đuổi kịp những này đạo chủ thời điểm, từ nguyên hải thế giới truyền đến mấy đạo âm thanh đạo hưu. Như vậy thôi qua a, nếu là đạo hưu tiếp tục đuổi giết, ta chờ liền xuất thủ. Vừa dứt lời, 7-8 đạo khí tức tràn ngập vô tận hỗn độn hư không mà đến. Mỗi một vị khí tức đều có thể so với thần tổ, thậm chí có 1-2 đạo khí tức so thần tổ còn muốn cường đại. Đây là Uzuma Kitsu bạ xạ trong nháy mắt minh bạch. Đây là nguyên hải thế giới trước đó cái kia hỗn độn thế giới đạo chủ, cũng chính là trước hỗn độn kỷ nguyên đạo chủ đại năng. Mặc dù trước hỗn độn kỷ nguyên chính là trước kia mấy cái hỗn độn kỷ nguyên đại năng, đại đa số đều rời đi hỗn độn thế giới, đi hướng càng thêm xa xôi hỗn độn thâm sử sông sáo, nhưng cũng có một chút lưu lại, tại vô hải thế giới bắt đầu ẩn cư. Những này đạo chủ bình thường không xuất hiện, thập phân đê điều, nhưng từng cái thực lực đều vô cùng khủng bố. Đi Uzuma Kitsu bạ xạ lập tức làm ra quyết định. Nếu là hắn cùng những này đạo chủ giao phong, nói không chừng thật sẽ có nguy hiểm. Dù sao có mấy vị đạo chủ thực lực so với hắn còn muốn cường đại.